uy lực một chạm của Triệu Phong cùng với khí lực kinh người, hoàn toàn đánh cho Hoàng Vân Hổ trở tay o kịp. Một chạm này, dung hợp uy lực của hai đại công pháp thánh quyết là Ngũ Hành Phong Lôi Quyết và Kim Khôn Thánh Lôi Thể. Khinh địch rồi, Hoàng Vân Hổ cố gắng mở miệng, miễn cưỡng bò dậy. Trên trời cao, thiếu niên có hai cánh sau lưng, dáng vẻ tuấn mỹ xuất trần, giống như một thiên sứ chiến đấu. Triệu Phong, đây là lực lượng của ngươi sao? Trong mắt Vạn Dung chớp động sự khiếp sợ và nghi vấn. Đối với thiếu niên mới gia nhập tông phái không bao lâu như Triệu Phong, nàng cũng có hiểu biết nhất định. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, Triệu Phong làm sao có thể biến hóa kinh người như vậy? Phong lôi bạo quyền, nắm tay của Triệu Phong, đánh ra một quyền, có cảm giác như kim loại thúc đẩy một đoàn phong lôi rực rỡ bạo liệt. Địa khôn vô cực, Hoàng Vân Hổ toàn thân được bao bọc trong tinh quang màu đất giống như một ngọn núi lửa nhỏ chấn động hư không. Phành phành phành, trong hư không, hai đạo thân ảnh chính diện va chạm cùng nhau, không ngừng truyền đến âm thanh kinh lôi chấn vang. Vụt, trong đó, có một thân ảnh lôi rực nhanh chóng mượn lực thối lui. Ọc, một thân ảnh được bao trùm trong hào quang màu đất đột nhiên khóe miệng phun ra một búng máu, bị một trận sóng khí khổng lồ đẩy lui. Hoàng Vân Hổ, ngươi lại thua rồi. Phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong dần ảm đạm, sau đó thu liễm lại. Vừa rồi đối kháng, hắn bằng vào khí lực phòng ngự cường đại và tốc độ phản ứng cao siêu cho nên không hề bị thương gì. Hoàng Vân Hổ thì thương càng thêm thương, sắc mặt trắng bệch mất đi quá nửa chiến lực. Đều do ta mới đầu khinh địch bị trọng thương, nếu không thì ít nhất kết quả cũng là 5-5, Hoàng Vân Hổ vẻ mặt khuất nhục, hai nắm tay run run siết chặt cực kỳ không cam lòng. Nhất là câu ngươi lại thua rồi trong miệng Triệu Phong, khiến hắn tức muốn phát điên, lại vô cùng bất lực. Đám người đang xem chiến ở gần đó, đều nghẹn họng nhìn chân chối, khoảnh khắc này đã được chứng kiến một kết quả hết sức bất ngờ. Thế nhưng, bọn họ không hề biết rằng, đây chính là mở đầu của một kỳ tích. Cách chương.